Lão nạp phải hoàng tục. Chương, hố, hố, hố. Người nói cho ta biết, giá cả trước đã. Phương Chính tính toán số tiền trong tay, cộng hết trước kia và hiện tại, tổng cộng có khoảng 3.000 đồng. Nghe có vẻ không ít, nhưng cũng không nhiều à. Mặc dù bây giờ hương hỏa cũng khá thịnh vượng, nhưng mà đại đa số đều là dùng hương phổ thông, nguyên tiền cũng chỉ có 1-2 đồng. Thật sự không có nhiều tiền có thể thu. 5 đồng một hạt. Phí chuyển phát nhanh là 100. Phí thủ tục 100. Hệ thống hồi đáp. Phương Chính tính toán sổ sách. 2.800 đồng chia cho 5. Nói cách khác hắn có thể mua được 560 hạt giống. Một hạt giống có 7 cân linh mễ. Đó chính là mấy ngàn cân linh mễ. Phương Chính chợt phát hiện. Giao dịch này đáng giá à? Thế là Phương Chính lập tức nói, mua, mua hết số tiền trong tay ta. Phương Chính dùng tiền 10 phần dứt khoát. Dù sao thì với chút tiền ấy, thăng cấp thần thông là không cần suy nghĩ. Giữ lại cũng không thể mua được thứ gì khác. Phí thủ tục, phí chuyển phát mỗi lần giao dịch lại đắt như vậy. Không mua thì thôi, đã muốn mua. Mua luôn một vố lớn đi. Sau một khắc, Phương Chính chị thấy hoa mắt, một túi vải rơi xuống trước mặt Phương Chính. Túi không lớn, khoảng chừng hai bàn tay, cầm lên nặng trĩu, mở ra xem. Quả nhiên đều là hạt giống linh mễ. Phía dưới còn có một bản kinh thư. Nhịp tim của Phương Chính lập tức gia tốc. Đúng lúc này hệ thống nói, quên nói cho người biết, mặc dù chất lượng loại linh mễ này vẫn giống như loại người ăn trước giờ, nhưng sản lượng tương đối thấp. Phương Chính bỗng nhiên có một dự cảm xấu, có vẻ như lại lên nhầm thuyền giặc. Lập tức hỏi, bao nhiêu? Một hạt giống, cho một cân gạo. Hệ thống nói. Phương Chính nghe vậy, khẽ đảo hai mắt. Quả thật là hố Phật tổ à, hệ thống này quá hố con mẹ nó đi. Hệ thống, may là ngươi không có thực thể, nếu không ta nhất định đánh ngươi thành đầu heo, cho cha mẹ của ngươi cũng không nhận cha ngươi. Phương Chính tức chết đi được, nhưng mà hệ thống căn bản không thèm phản ứng hắn. Phương Chính cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, nếu hệ thống thật sự đi ra, người bị đánh hơn phân nửa là Phương Chính. Tiền cũng đã bỏ ra, hạt giống cũng đã đến, mở túi ra, quả nhiên bên trong có một trang sách, trên đó viết một hàng chữ lớn. Phương pháp nuôi trồng linh mễ, kèm quy trình chi tiết. Phương Chính chỉ nhìn thoáng qua, trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều đồ vật đều liên quan đến việc trồng trọt linh mễ. Sau đó có một ý rất rõ ràng, nuôi trồng linh mễ cần dùng phương pháp thiền canh, mỗi ngày phải dùng nước sạch vô căn phối hợp với kinh văn, Phật khí đổ vào mới có thể sinh trưởng, nếu không chắc chắn sẽ chết. Nước sạch vô căn Phương Chính có, kinh văn cùng lắm thì hằng ngày Phương Chính ra ngoài trường niệm một đoạn kinh văn là được rồi. Cái gọi là Phật khí chỉ cần ruộng lúa, cách chùa chiện không xa là được rồi. Huống chi mỗi ngày Phương Chính đều tham thiện tu hành, trên thân tự mang Phật khí, cho nên đây cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà thiện canh là chuyện quái gì? Trong phương pháp nuôi trồng linh mễ, kèm quy trình chi tiết căn bản không hề giảng giải à? Phương Chính theo bản năng đưa ánh mắt nhìn đến kinh văn thư nằm phía dưới hạt giống linh mễ. Cuốn sách này tràn đầy khí tức cổ xưa. Bìa sách hiện ra, màu vàng, vừa nhìn là biết, đồ cổ lâu năm. Cầm lên xem xét, trên đó viết bốn chữ lớn, phía dưới có hai chữ viết dọc, Tuệ Năng. Kinh thư này là do Lục Tổ, Tuệ Năng viết à? Phương Chính nhìn tên tác giả, âm thầm tặc lưỡi, đồng thời cũng là kích động không thôi. Tuệ Năng là ai? Nếu nói Thiền Tông bắt đầu từ Tổ sư Đạt Ma, như vậy người giúp Thiền Tông phát dương quang đại đạt đến đỉnh phong chính là Lục Tổ Tuệ Năng. Vấn đề này Phương Chính cũng biết được. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Tuệ Năng chủ trương giáo dục không dựa kinh thư, không lập văn tự, khởi xướng tư tưởng tâm tính vốn tịnh, Phật tính vốn có, chỉ thẳng vào lòng người, nhìn thấu tính cách thành Phật. Tuệ Năng cũng chính là người đã nói ra câu thiện ngữ kinh điển lưu truyền thiên cổ, Bồ đề vốn chẳng phải cây, Minh thư cũng không phải đài, vốn không phải Phật, nơi nào sinh ra bụi trận. Bởi vậy vừa nhìn thấy bản kinh này là do Tuệ Năng viết, Phương Chính lập tức vui vẻ vô cùng. Mặc dù gần đây hắn cũng tìm đọc không ít kinh văn trên Internet, nhưng mà những kinh văn đó cũng chỉ là sản phẩm điện tử mà thôi, nào có chân thực, nào phải là kinh thư chân chính mang theo hương mực. Phương Chính như nhặt được chí bảo, tắm rửa thay quần áo xong xuôi, đi vào Phật đường, mở ra kinh thư, gõ mõ, chậm rãi nhìn lại. Vừa nhìn một cái, Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người, phía trên vậy mà chỉ viết một dòng chữ. Núi là núi, nước là nước, động là động, tỉnh là tỉnh, giải thích thế nào? Phương Chính ngạc nhiên, đây chính là thế ngữ của Thiện Canh. Đây rõ ràng là thô ngữ à, một câu ngắn ngủi, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Phương Chính mở ra trang sách phía sau, quả nhiên đều là trống không, cả quyển sách chỉ có một dòng chữ kìa. Phương Chính cười khổ nói, không hổ là lục tổ, chủ trương không lập văn tự. Cho dù là lập, cũng chỉ một câu nói như vậy. Ai? Thế những câu này là có ý gì? Phương Chính lắc đầu, đứng lên đi ra ngoài, nhìn những dãy núi phía xa, thầm nói, núi là núi, nước là nước, núi không phải là núi sao? Nước không phải là nước hay sao? Phương Chính nghĩ không ra, dạo quanh trên núi một vòng, vẫn y nguyên khó giải. Cuối cùng, Phương Chính trở lại trong viện tự, tiếp tục gõ mõ niệm kinh, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vẫn đang suy nghĩ ý nghĩa trong đoạn tế ngữ của Thiện Canh. Ngồi xuống một lần chính là một tháng. Trong một tháng, ngoài trừ ăn uống ngủ nghỉ, thời gian còn lại Phương Chính chỉ ngồi ở Phật đường, gõ mõ, niệm kinh văn, suy nghĩ vấn đề. Trong một tháng, khách hành hương cũng đến không dưới mười mấy nhóm. Nhóm khách hành hương nghe tiếng gõ mõ, tiếng Phương Chính tụng kinh, tâm tình đặc biệt thoải mái, đồng thời cũng không đành lòng quấy rầy việc tụng kinh, thế là Phương Chính cũng an tĩnh qua đi. Mãi đến có một ngày, đạo diễn, chính là chỗ này. Một nam tử chỉ vào đỉnh núi nói, bên cạnh một người đàn ông để trâu quai nón, buộc tóc đuôi ngựa, vóc dáng hơi mập, ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi nói, cậu xác định là phong cảnh phía trên này phù hợp với cảnh quay của chúng ta muốn à? Vu đạo diễn, tôi xác định chắc chắn là phù hợp. Anh xem ảnh chụp này một chút. Hình này là do một phóng viên ở huyện Tùng Vũ chụp, tôi đã hỏi hắn rồi, đây đúng là ảnh chụp thực địa. Chẳng phải vừa rồi Thung Dân cũng đã nói à, trên đỉnh núi đúng là như thế này, có núi rừng, có chùa chiền, có đồng cỏ, còn có trời xanh, nơi xa có dãy núi phụ trợ, đây chẳng phải là địa phương chúng ta muốn tìm sao? Nam tử nói. Vu đạo diễn nói, tôi chỉ là hỏi một chút. Đi, cùng đi lên xe một chút đi, nếu tất cả ổn thỏa, liên lạc với người quản lý ở địa phương một chút, thuê khu vực này, tranh thủ thời gian quay xong một đoạn này. Đúng rồi, Quang hãy thông báo cho Tuyết Anh, chờ hết thảy quyết định xong xuôi là thông báo quay tới. Yên tâm đi đạo diễn, Tuyết Anh bận trộn như vậy, loại sự tình này chắc chắn sẽ không tiệm cô ấy. Người đàn ông cười nói, đi, đi lên núi. Vu đạo diễn nói xong, dẫn theo đoàn người hùng hùng hổ hổ lên núi. Đạo diễn, núi này ngược lại là thật dốc, hơn nữa đường núi cũng là lâu năm chưa tu sửa, nơi này thật sự ổn sao? Lúc này một nam tử mặc ốm dài chạy đến hỏi. Không có đồ vật hiện đại mới là tốt à, không cần lo lắng cảnh quay có sạn. Tôi thấy nơi này không tệ, mười phần cổ xưa, hiệu quả quay phim cũng sẽ tốt hơn không ít. Cũng không biết là trên núi này có an toàn hay không, không có giả thú chứ? Vu đạo diễn hỏi. Giả thú hả? Cho dù thật sự có giả thú, chúng ta còn có lão la ở đây, múa một trận côn bổng, giả thú gì cũng đều đuổi đi. Mặt ốm dài cười nói, làm đồng thạch cậu quên đi là vừa, cũng đừng có tung hô hại chết tôi, tôi cũng không phải võ tòng. Người đàn ông dáng người khôi ngô đi lên phía trước cười nói, người này mặc chữ quốc, lông mày có sẹo, tự mang khí chất hung ác. Thanh âm nói chuyện mười phần dứt khoát, lực lượng mười phần. Mặc dù cười ha hả nhưng lập tức vỗ ngực nói, nhưng mà nếu có sói còn, tôi vẫn có thể đối phó. Được rồi, đừng nói nữa, nơi này thì kiếm đâu ra lũ sói còn. Núi này là ngọn núi đập lập, nằm giữa dãy núi Trường Bạch. cho dù có sói cũng là ở sâu trong rừng sâu núi thẳm mà. Vu đạo diễn cười nói, kết quả vừa dứt lời. Sói à! Hai tên tiểu tử đi phía trước mở đường đột nhiên la hoảng lên, một đường chạy ngược về. Chương khoác lác tinh vi. Vu đạo diễn nổi giận nói, kêu loạn cái gì, trên núi này làm sao lại có. Ôi mẹ ơi, sói đâu ra thế? Lão La! La Lập vừa rồi còn vỗ ngực, bảo đảm có thể đối phó với lũ sói con, lập tức tiến lên một bước. Các anh em, cầm vũ khí lên, chẳng phải chỉ là một con sói thôi sao, ngăn nó lại. Khi đang nói chuyện, La Lập ngẩng đầu lên nhìn, sau đó trực tiếp xoay người kêu lớn. Con mẹ nó, sói lớn như thế, tạp giao với trâu sao? Xuống núi, mau mau xuống núi. La Lập vừa mới cầm gậy, chuẩn bị tiến lên, nhìn thấy Độc Lang ung dung thảnh thơi đi xuống từ trên núi, cũng là giật nảy mình. Sói lớn như thế, nếu lao đến vồ một cái, bọn hắn nhất định là chết sạch đã. Hơn nữa, đường núi chật hẹp, đụng một cái đoán chừng là trực tiếp rơi xuống. Đám người đang muốn chạy về, kết quả chỉ thấy hoa mắt, một con sói trắng xông đến xông vào giữa đám người, tất cả mọi người đều bị hù sợ, không dám động đậy chút nào. La Lập vội kêu lên, mọi người đừng nhúc nhích, chớ có làm loạn, phụ nữ ngậm miệng lại. Một nhóm người mười mấy người tập thể đứng bất động ở đó không dám nhúc nhích, phảng phất như thời gian dừng lại vậy. Kết quả đám người ngạc nhiên nhìn thấy con sói này chỉ nhìn bọn hắn bằng một ánh mắt kiểu các người là một đám nhát gan, sau đó quẩy quẩy đuôi ung dung bước từng bước nhỏ chậm rãi đi xuống núi. Nhìn bóng lưng Độc Lang đi xa, đám người đưa mắt nhìn nhau, Vu đạo diễn nói, con sói này thành tinh rồi sao? Ánh mắt kia sao tôi cảm thấy giống như đang mắng chúng ta là cái một đám nhát gan vậy? Tôi cũng có cảm giác này. Lập Đông Thạch nói, La Lập cũng gật đầu nói, đúng là gặp quỷ sống. Những người khác cũng đều có cảm giác như nằm mộng. Đúng lúc này, nam tử đi đầu dẫn bọn họ lên đuổi vỗ đầu một cái kêu lên. Tôi nhớ ra rồi, đúng là trên núi này có một con sói trắng to lớn, nhưng mà con sói này không phải hoang dã, không có nguy hiểm, hẳn là con sói vừa rồi. Người đàn ông này lập tức nhận lấy một bàn tay, đập vào đầu. La lập tức giận nói, con mẹ cậu, không chịu nói sớm, làm tôi sợ muốn chết. Đám người nhao nhao quăng đến ánh mắt phẫn nộ. Thanh niên cười nói, quá vội vàng. Từ lúc chọn chỗ cho đến khi lên núi, hết thảy chỉ có một chút thời gian như vậy, đầu óc của tôi cũng sắp nổ tung rồi, có vài thứ quên nói mà thôi. Được rồi, lão đạo à, cậu nói tôi nghe một chút, cậu còn quên chưa nói chuyện gì. Trên núi có sói rồi, sẽ không có kẻ điên, nuôi gấu đấy chứ, nếu có thật, chúng tôi lập tức dẹp đường hồi phủ. Tôi cũng không dám cầm an nguy của Tuyết Anh ra đùa giỡn. Vu đạo diễn trịnh trọng hỏi. Lão đào suy nghĩ một chút nói, trên núi hẳn là còn có một con sóc, cũng không còn con vật nào khác. Vu đạo diễn, con sóc này có xem như là động vật nguy hiểm cỡ lớn hay không? Cậu cứ nói đi. Vu đạo diễn liếc mắt đang muốn nói gì, bỗng nhiên trên đỉnh đầu có một trận gió thổi qua, ngẩng đầu nhìn lại, trên không trung có một cặp mông đỏ giữa khe núi hẹp, nắm dây leo một đường đu đi xa, một chút cát đất rơi xuống mặt hắn. Vu đạo diễn lâu bạc ngưng trọng nhìn lão đào. Con sóc mà cậu nói có mông màu đỏ à? Còn nữa, con sóc lớn như thế cậu gặp qua rồi sao? Đạo diễn, đó là khỉ. Lão đào nhịn không được nhắc nhở. Nói nhảm, con mẹ nó, chẳng lẽ tôi không biết đó là con khỉ? Tôi bảo cậu tìm chỗ, cậu tìm cho tôi như thế này sao? Tìm một địa phương, ngay cả cộng long cậu cũng không hiểu rõ. Tôi cho cậu biết, nếu lên đỉnh núi không có cảnh sắc thích hợp, cậu cuốn gói trời đi, bộ phim này thay người. Sốt cuộc, Vu đạo diễn cũng nổi giận, đối với hắn mà nói bộ phim này 10 phần trọng yếu. Nếu bởi vì đám người này làm việc không cẩn thận để xảy ra sai sót, có ăn sống đối phương hay không, hắn không dám bảo đảm. Hắn nổi giận là muốn nói cho bọn họ biết, hắn tính tình tốt đấy, nhưng không có nghĩa là sẽ không nổi giận. Quả nhiên, Vu đạo diễn vừa nổi giận, Tất cả mọi người lập tức câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Vu đạo diễn vung tay lên nói, lên núi. Lúc này, đám người mới tiếp tục đi lên núi. Trên đường đi, không còn gặp phải phiền phức, ngược lại là con suối kia làm cho tâm tình của đạo diễn tốt hơn không ít. Lên đến đỉnh núi, tầm mắt trống trải, băng tuyết đã tàn, trên mặt đất lú lên từng ngọn cỏ dại xanh mơn mởn, trải rộng đến phần cuối đỉnh núi. Một mảnh xanh tươi, sức sống dạt dào, cực đẹp. Một bên khác là một rừng cây, phần lớn rừng cây là cây lá kim, cao lớn thẳng tắp, 10 phần kinh lực. Phía bên trái có một tòa chùa chiền tọa lạc ở nơi đó. Chùa chiền không lớn, tất cả kiến trúc đều xây theo kiểu cổ, bằng gỗ, trông rất có hương vị cổ lão. Phía trên gạch ngói sáng trực, trong cổ xưa, lại lộ ra một hơi thở tươi mát, không hề cứng nhắc giống như chùa chiền khác. Chỉ bằng một ánh mắt, Vu đạo diễn đã nhìn trúng tòa chùa chiền này. Về phần cảnh sắc cũng không khác mấy, vì vậy nói. Chùa chiền này ngược lại là rất có hương vị, chùa này gọi là Nhất Chỉ Tự phải không? Đúng vậy, chính là Nhất Chỉ Tự, trong chùa có một vị hòa thượng, pháp hiệu Phương Chính. Sau khi bị khiển trách một trận, lão đạo đã cố gắng nhớ lại một chút tư liệu trên núi, lập tức giải thích. Vu đạo diễn gật đầu nói, đi thôi, đi xem một chút. Lão đạo nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, không nói đến chuyện cảnh sát. Vậy đã nói rõ cảnh sát ổn rồi, chắc là hắn không cuốn gói xéo đi nữa. Mọi người đi tới trước cửa chùa, nhìn ba chữ lớn như trọng bay phượng múa trên tấm bảng hiệu Nhất Chỉ Tự. Vu đạo diễn nhịn không được tán thán một câu. Chữ tốt. Ánh mắt chuyển xuống, câu đối treo hai bên, vẫn còn đỏ. Sau khi xem xong, Vu đạo diễn lại lần nữa tán thán. Kém hơn ba chữ trên bảng hiệu một chút, nhưng vẫn là chữ tốt. Không biết là xuất từ tay vị đại sư nào, trong chữ có Long có Phật. Thật đúng là trong uy nghiêm đại khí lại lộ ra từ bi độ lượng. Thật tuyệt. Mấy người lão đạo, hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều hiểu về thư pháp. Sau khi nhìn chữ, cũng luôn miệng vuốt mông ngựa, tán thưởng đủ loại. Tâm tình của Vu đạo diễn thật tốt. Vỗ ngực nói, trong chùa này chắc chắn có đại sư. Đi, vào xem. Vu đạo diễn, theo tôi tìm hiểu được, nơi này chỉ có một tiểu hòa thượng, không có đại sư. Lão đạo vội vàng nhắc nhở. Không có đại sư sao? Ha ha, lão đào, đừng cho là tôi không biết cậu đã làm gì. Cậu cũng chưa từng đến nơi này à? Chưa vào trong chùa chiền, nhìn xem mà. Tin đồn luôn có sai lệch. Cũng giống như cậu nói, trên núi chỉ có một con sói, vậy con khỉ kia là gì chứ? Theo tôi thấy trong chùa này, nhất định là có cạo tặng. Nếu không tuyệt đối không thể viết ra được mấy chữ kia. Đi thôi, vào xem. Tôi cũng muốn làm quen với vị cao tăng này một chút. Thuận tiện cầu về mấy chữ. Vu đạo diễn cười đắc ý nói. Đi qua cửa lớn, trong Phật đường truyền đến tiếng gõ mõ tụng kinh. Vừa nghe xong, mấy người đều chấn động tinh thần, cả người đều nhẹ nhàng thoải mái hơn không ít, phảng phất như bớt đi không ít phiền não. Vu đạo diễn nhịn không được cười đắc ý nói. Niệm kinh cũng có thể niệm tươi mát, thoáng tục như thế. Nếu nói không có đại sư, đánh chết tôi cũng không tin. Lão đàn, bây giờ sẽ cho cậu mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là kiến thức rộng rãi, bản lĩnh nghe tiếng, biết người. Đi, vào trong gặp cao tăng. Vu đạo diễn, cao hứng bừng bừng. Một đường hưng phấn, tiến vào trong Phật đường, nhìn quanh bốn phía. Sau đó, triệt để trợn tròn mắt. Cao tăng đâu? Đại sư đâu? Tại sao? Chỉ có một tiểu hòa thượng đang gõ mõ vậy. Có vẻ như kinh văn cũng là do hắn tụng niệm. Trong nháy mắt đó, Vu đạo diễn đỏ bừng mặt mò, khoác lác tinh vi mộ trận, đầu lưỡi tê tê còn chưa tính, trọng điểm là mất mặt à. Khoác lác nhiều như vậy, muốn gỡ gạt lại cũng không được. Chương, quay phim! Lão đạo thấy vậy, dương mắt nhìn trời, da mặt căng cứng, một bộ dáng quyết tâm chết cũng không cười. Sợ là vừa lộ ra dáng tươi cười đắc ý này sẽ lập tức bị đuổi đi. Nhưng mà Vu đạo diễn linh cơ khẽ động, một mặt nghiêm chỉnh nói: "Đây cũng là đệ tử của Cao Tăng, đi thôi, đừng quấy rầy người ta. Niệm kinh tham thiền, nên làm chuyện gì thì làm chuyện đó." A Di Đà Phật, thí chủ, chùa này chỉ có một mình Bần Tăng. Mấy người một đường làm ầm ĩ, Phương Chính tự nhiên nghe được rõ ràng. Chỉ là không có đi tra tiếp đón bọn hắn mà thôi. Gần đây vẫn một bệnh suy nghĩ vấn đề thiện căn. Đến nỗi cả hạt giống hắn cũng chưa mang đi trồng. Bây giờ có một nhóm người tới đây còn làm loạn ồn ào. Quả thật là đã làm cho hắn có chút khó chịu. Phương Chính vừa mới mở miệng, Vu đạo diễn cũng đầy một bụng tức giận à. Thật vất vả lắm tìm một lý do để xuống ngựa. Kết quả còn chưa kịp leo xuống, hòa thượng này đã ném hắn trở về. Hòa thượng này tại sao lại không biết điều như thế chứ? Nhưng mà Vu đạo diễn cũng biết, việc này cũng không trách được người ta, chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn đám người đang cố gắng nhịn cười đằng kia, quay đầu chào hỏi Phương Chính. Chắc hẳn vị này chính là chủ trì Nhất Chỉ Tự ạ. Phương Chính đứng dậy, chắp tay trước ngực hoàng lễ nói: "Chính là Bần Tăng, thí chủ, có chuyện gì?" Khi đang nói chuyện, Phương Chính đã rời khỏi Phật đường. Phật đường là chỗ lễ Phật, không phải chỗ để nói chuyện. Là thế này, chúng tôi là người của công ty điện ảnh và truyền hình Xuân Thành. Chúng tôi dự định mượn dùng cảnh sát trên núi này để quay phim. Thôn trưởng thôn Nhất Chỉ đã đáp ứng, người xem đi. Vu đạo diễn giở trò gian xảo một chút, không nói đến thương lượng mà là lấy danh nghĩa thôn trưởng thôn Nhất Chỉ. Còn bên phía thôn trưởng, thật đúng là hắn đã gặp được, nhưng mà không có nói là đến tìm phong cảnh quay phim. Dù sao thì cũng chưa biết cảnh sát trên núi thế nào, hắn cũng chưa xác định được là có chọn nơi này hay không, trực tiếp thương lượng việc này với người ta. Nếu lúc đó người ta đáp ứng nhưng bọn hắn lại không chọn, vậy cũng thật là khó xử. Cho nên hắn mới tới trước. Vì bớt việc, hắn sử dụng một chút mánh lới, trước tiên là xử lý bên Phương Chính, sau đó lại đi tìm thôn trưởng, cũng nắm chắc 89/10. Hơn nữa hắn thấy, một tòa chùa chiền nhỏ thế này, để duy trì được, hắn là hoàn toàn nhờ vào người trong thôn. Hòa thượng này không có khả năng không để mặt thôn trưởng. Nhưng mà, Phương Chính nghe xong, trong lòng chỉ có xem thường. Mấy trò này lừa gạt người khác còn được, muốn lừa hắn sao? Hắn hiểu rõ nhất Vương Hữu Quý. Mặc dù đầu óc của Vương Hữu Quý cũng rất linh hoạt, nhưng đối với những chuyện vi phạm nguyên tắc, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Núi Nhất Chỉ này đã sớm phân cho Nhất Chỉ Tự, hắn tuyệt đối sẽ không động tay động chân. Cho dù có ý nghĩ này, cũng sẽ bàn bạc với Phương Chính trước tiên, sau đó mới đáp ứng đối phương. Hơn nữa, Vương Hữu Quý không đến, điều này đã nói rõ có rất nhiều vấn đề. Phương Chính khẽ mỉm cười nói: "Thí chủ, Bần Tăng không hiểu lời anh nói. Nếu có chuyện gì, anh vẫn nên đi tìm trưởng thôn nói chuyện đi à. Chờ Bần Tăng hiểu rõ rồi, lại nói. Tiểu hòa thượng trụ trì, chẳng phải là chúng tôi đã nói với cậu rồi à? Thôn trưởng đã đồng ý, cậu gật đầu chẳng phải là xong rồi sao?" Lâm Đông Thạch vội vàng góp lời. Phương Chính dùng một dáng tươi cười bình thản nhìn Lâm Đông Thạch, Vu đạo diễn cùng với đám người đang muốn mở miệng. Không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn bọn hắn như vậy. Đối mặt với ánh mắt tinh khiết sáng tỏ, không có bất kỳ tạp chất gì của Phương Chính, Vu đạo diễn vốn đang muốn nói thêm một hai câu lừa gạt cậu, lập tức nuốt ngược trở vào. Không biết vì sao, đối mặt với tiểu hòa thượng tinh khiết như ánh nắng này, lúc hắn nói lời lừa gạt lại có cảm giác ấy nấy, làm cho một kẻ già đời đã lăn lộn trong xã hội thị phi này nhiều năm như vậy. Bằng về cấp độ lừa gạt gian xảo, hắn tuyệt đối nắm chắc có thể cầm về tượng vàng Oscar. Da mặt này chắc chắn là đau thương bất nhập, bơm hạt nhân nổ cũng phá không được. Thế nhưng đối mặt với tiểu hòa thượng này, hắn vậy mà sinh lòng xấu hổ, không đành lòng bịa đặt lừa gạt. Thế là Vu đạo diễn cười khổ một tiếng nói: "Thật có lỗi, chủ trì, vừa rồi là tôi nói láo. Vậy trước hết tôi đi thương lượng với người trong thôn một chút, sau đó là lên núi nói với cậu." Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, mặc dù không biết trình độ Phật Pháp của Phương Chính thế nào, nhưng cảm giác tinh khiết, tự nhiên, không bị thế tục ô nhiễm Phương Chính mang đến, đã khiến cho hai mắt của hắn tỏa sáng, đồng thời còn có yêu mến. Trong một xã hội coi trọng vật chất như bây giờ, người có thể có được khí chất này, ngoài trừ em bé vừa ra đời, hắn thực sự tìm không thấy người thứ hai. Đây là một hòa thượng chân chính, hắn cũng không muốn làm khó đối phương. Có điều hắn lại không biết, Phương Chính cũng không phải thực sự vô dục vô cầu, tự nhiên tinh khiết không ô nhiễm. Chỉ có điều, so với đại đa số người, ham muốn vật chất của Phương Chính vẫn là rất thấp, giống như lý tưởng của hắn, chỉ muốn tìm một nữ tử, không cần xinh đẹp, kết hôn sinh con, sống một cuộc đời đơn giản. Hắn không phải một người có dạ tâm, tham vọng lớn, chỉ là một người bình thường đơn giản, hết thảy vô cùng đơn giản. Bình bình đàm đàm là được, lại thêm linh mễ và nước sạch vô căn gột rửa thân thể. Tiếng cỏ mộc ngư và thiền âm thanh tẩy linh hồn. Đồng thời, đoạn thời gian gần đây gần như không chia ngày đêm chăm chú lĩnh hội Phật Pháp, càng có tăng y màu trắng phóng đại mặt tốt của hắn. Sau từng lớp phóng đại, đè lại hết thảy những thứ khác lúc này mới giúp hắn. Có thể cho người ta cảm giác tinh khiết, không tì vết này. Phương Chính hoàng lệ nói, A-di-đà Phật, mời thí chủ. Vu đạo diễn gật gật đầu nhưng cũng không lập tức xuống núi mà dẫn theo mấy người đi vào Phật đường. Mỗi người thắp một nén nhang cao hương, để lại tiền hương hỏa, sau đó mới dẫn một đám người đi ra ngoài. Đây cũng là thói quen của hắn, cũng là thói quen của những người trong hội này. Có lẽ người khác không tin Phật, không tin tôn giáo, nhưng đối với bọn hắn mà nói, gặp miếu tất bái đã thành thói quen rồi. Một đoàn người trời đi, Phương Chính nhìn số tiền trong thùng công đức, khẽ mỉm cười nói, cuối cùng cũng không cần lo bụng đói. Một đoàn người cũng chưa vội xuống núi, mà là dạo quanh đỉnh núi, vừa đi vừa chụp hình, vừa đi vừa nghỉ, quan sát xung quanh, cẩn thận quan sát một tiếng đồng hồ, sau đó mới xuống núi. Trên đường đi, Vu đạo diễn không ngừng gật đầu, hiển nhiên hắn rất hài lòng. Đối với cảnh sắc nơi này, trọng điểm là cảnh sắc thuần thiên nhiên, 10 phần tiên khí, không có đồ vật chướng mắt, 10 phần phù hợp với bộ phim tiếp theo của hắn. Vương Hữu Quý vừa nghe là quay phim trên núi Nhất Chỉ, tự nhiên vỗ tay kêu hay, kém chút nữa trực tiếp đáp ứng. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, cười khổ nói, núi Nhất Chỉ đã sớm phân cho Nhất Chỉ tự, trong thôn chỉ có thể tỏ ý ủng hộ về phần có thể quay phim hay không, có thể cho quay hay không, còn phải xem ý tứ của Phương Chính pháp sư chủ trì Nhất Chỉ tự. Anh là thôn trưởng, chút chuyện này cũng không làm chủ được sao? La Lập không hiểu hỏi. Tôi là thôn trưởng, nhưng mà tôi không thể bá đạo, không thể ngang ngược à. Quy củ là quy củ, chuyện này tôi không thể phá hư quy củ. Các cậu muốn lên núi Nhất Chỉ quay phim, đây là chuyện tốt đối với thôn này, tôi ủng hộ. Nhưng có thể quay phim hay không, vẫn phải hỏi Phương Chính pháp sư mới được. Vương Hữu Quý nghiêm mặt nói. Vu đạo diễn nói, chuyện này tôi cũng có thể hiểu được, tôi đã gặp qua Phương Chính pháp sư, ý tứ của hắn là xem ý tứ của anh, các anh như vậy tôi cũng rất khó khăn à. Ấy, hóa ra là vậy, các cậu chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi một tiếng. Nói xong, Vương Hữu Quý đi ra ngoài, gọi điện thoại. Chương, hình người dáng người. Người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Lâm Đông Thạch cười khổ nói, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thôn trưởng không quản sự như thế. Kỳ thật, tôi ngược lại cảm thấy rất tốt, chỉ ít người ta không ngang ngược, tôn trọng người khác. La Lập nói. Lâm Đông Thạch chẹp chẹp miệng không nói gì. Bên ngoài, Vương Hữu Quý kể lại sơ lược tình huống với Phương Chính, sau đó nói. Phương Chính à, đây là công ty truyền hình và điện ảnh nổi tiếng trong thành phố. Nếu thật sự quay phim trên núi Nhất Chỉ, vậy núi Nhất Chỉ sẽ nổi danh à. Đến lúc đó, thôn chúng ta cũng được nhờ. Sau này, du khách đến ngắm cảnh cũng đủ để thùm chúng ta có một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khỏi cần phải nói, chứ ít là mọi nhà đều có thể có được một cuộc sống thoải mái hơn. Vương thí chủ, ý chú thế nào? Vương Chính hỏi. Ý tôi sao? Ý tôi đương nhiên là có thể quay thì tốt nhất là để cho bọn hắn quay. Đây chính là chuyện tốt. Bánh ngọt từ trên trời rơi xuống à? Vương Hữu Quý nói. Bần tăng ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ cần không quấy chạy đến sự thanh tịnh của chùa chiền. Còn lại tùy ý bọn hắn. Có thể trợ giúp thôn dân dưới núi, Vương Chính tự nhiên là hết sức vui vẻ. Nhưng mà nếu như những người này làm loạn, làm bừa, một mạch gì đó không được. Vương Hữu Quý hiểu ý được Vương Chính là rút kinh nghiệm chuyện đám người hiệp hội thư pháp kia, thế là vỗ ngực nói. Yên tâm, chuyện này tôi giữ cửa cho cậu. Quy củ đã sớm nói rõ, nếu thật sự dám làm loạn, tôi trực tiếp cho bọn hắn cuốn gói xéo đi, không hợp tác làm ăn với bọn hắn là được, thế nào? Vậy đều nghe thí chủ, chuyện lần này Bần tăng không muốn quản. Vương Chính nói là lời trong lòng, một là không hiểu, thứ hai, ngày đêm khổ thiền vẫn chưa có đáp án, hắn cũng không có tâm tình đi đụng chạm những chuyện thế tục ngoài kia. Vương Hữu Quý lập tức hớn hở cúp điện thoại, trở vào thương lượng chuyện hợp tác. Vương Hữu Quý yêu cầu không cao, không được quấy nhiễu sự an tĩnh của chùa chiền, đồng thời vấn đề cơm nước, nghỉ ngơi của đoàn làm phim trong quá trình quay phim cần giải quyết ở trong thôn. Trong thôn cũng bảo đảm sẽ không trao giá trên trời, giá cả vừa phải, cam đoan sạch sẽ vệ sinh, vân vân. Vu đạo diễn thấy Vương Hữu Quý nói là thật, cũng không phải lừa gạt bọn hắn, hết thảy đều giữ khuôn phép, tự nhiên là hết sức cao hứng. Hai bên ăn nhịp với nhau, hết thảy đã thương lượng xong. Mãi đến khi rời khỏi thôn, Vu đạo diễn vẫn còn cười ha hả, vuốt vuốt bộ trâu quai nón cười nói. Đi nhiều chỗ như vậy, vẫn là lần đầu gặp được một thôn thuần phát thế này. Lâm Đông Thạch cũng tặc lưỡi nói. Quả thật, nhưng mà trước kia chúng tôi cũng đều quay phim trong cảnh khu, nơi đó cũng không có thôn dân gì, đều là thương nhân. Con buồn cũng là bình thường. Lưu Đào nói, nơi này là vùng núi hẻo lánh, người dân giản dị. Đi nhiều địa phương như vậy, vẫn là lần đầu gặp được một nơi chỉ có một chút yêu cầu như thế, hơn nữa còn không có trục lợi, không lừa gạt. Người à, nếu đều đơn giản như vậy, thì tốt biết bao, tất cả mọi người đều dễ dàng. Vu đạo diễn duỗi lưng một cái, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần nói. Thông báo cho toàn đoàn làm phim, chuẩn bị vào chỗ đi. Đã rõ. Lâm Đông Thạch lên tiếng, sau đó gửi đi một tin tức. Mà Phương Chính bên này đang ngồi ngẩn người trước cửa. Núi là núi, nước là nước, rốt cuộc câu này có ý gì? Những thứ này là đất canh tác có quan hệ gì? Phương Chính gãi gãi đầu, không nhịn được lắc đầu. Con sóc từ trên tượng nhảy lên bờ vai của Phương Chính, thấy bộ dáng Phương Chính một mặt khổ sở. Lần đầu tiên hào phóng chủ động đưa cho Phương Chính một hạt thông. Phương Chính vút vút đầu tiểu tử này. Cảm ơn. Nơi xa, vang lên một trận quái khiếu. Tiếp đó, chỉ thấy hầu tử chạy về, đằng sau là Độc Lang đuổi sát. Đến trước người, Độc Lang đột nhiên tăng tốc, một trảo đè đầu hầu tử ngã nhào xuống đất. Độc Lang thì lăn lăn lộn lộn, náo thành một đoàn. Phương Chính thấy vậy, lập tức bị chọc cười. Nhìn thấy nụ cười này của Phương Chính, hai tên này cũng không lộn xộn nữa, đều ngồi dậy. Phương Chính thấy vậy lập tức hiểu được mấy con vật nhỏ này là thấy hắn buồn khổ lâu như vậy. Cố ý gây chuyện, chọc hắn cười à. Phương Chính đứng lên nói, được rồi, thua thiệt mấy người các người. Đều biết diễn trò. Bần tăng không nghĩ nữa. Đi, đi chơi. Ngào, cạp cạp, chi chi. Ai ui. Con sóc, sao ngươi còn có pháo xuất? Chẳng phải lần trước ngươi ném hết rồi sao? Độc Lang kháng nghị. Hầu tử vỗ tay cười to. Kết quả, một cái pháo xuất nện lên trên trán hắn. Bột một tiếng, tên này bị dọa, không cười nổi nữa. Con sóc đắc ý, lấy ra một cái túi nhỏ. Túi này là Phương Chính làm cho nó, dùng để đựng hạt thông. Sau này cũng không cần phải nhét vào trong mồm. Kết quả tiểu tử này vậy mà chôn để, cất chứa súng ống đạn dược. Chạy à! Phương Chính dẫn đầu, xoay người chạy. Độc Lang và hầu tử vội vàng đuổi theo. Con sóc ở phía sau hóa thân đại ma vương, cầm pháo xuất một đường truy sát. Ngày kế tiếp, Phương Chính xem như là yên tâm trong sự chấp nhất. Nên niệm kinh thì niệm kinh, nên gõ mỏ thì gõ mỏ. Có rảnh thì đọc kinh Phật, tham khảo cảm ngộ Phật Pháp của những người khác. Không có chuyện gì thì dẫn mấy tên tiểu tử này đi chơi. Chẳng qua, từ khi hầu tử đến, quả thực đã giúp Phương Chính không ít việc. Hầu tử là loài linh trưởng có trí tuệ cao, trực tiếp phụ trách bộ phận nhiệm vụ, lau chùi sàn nhà. Trong Phật đường, còn tượng Phật gì đấy, Phương Chính vẫn chưa thể tin tưởng giao cho tiểu tử tay chân lóng ngóng này. Nhìn thấy tiểu tử này làm việc nhanh nhẹn, Phương Chính cười nói, A-di-đà-phật, làm không tệ à. Hầu tử đắc ý khẽ ngẩng cao đầu, học theo bộ dáng của Phương Chính, chắp tay trước ngực kêu cạp cạp, bộ dáng vậy mà, rất giống hòa thượng. Chỉ có điều, con hàng này lập tức đưa tay gãi gãi mông, trong nháy mắt đã mất hết hình tượng. Linh cơ khẽ động, Phương Chính đi ra hậu viện, cầm ra một bộ y phục hòa thượng cũ nát của hắn trước kia, cho hầu tử mặc vào. Lập tức, một tăng nhân hầu tử sinh động đứng ở trước mặt Phương Chính. Nếu không nhìn một thân lông lá và gương mặt hầu tử, thật đúng là hình người dáng người. Đối với tạo hình mới của bản thân, hầu tử cũng hết sức hài lòng. Trên thực tế cũng không biết là do trước đó nghe được thiệt tráng liên hoa của Phương Chính hay sao, con khỉ này đặc biệt thích bắt chước Phương Chính. Mọi cử động đều đang bắt chước, phảng phất như trở thành Phương Chính là mục tiêu cả đời của hầu tử. Chỉ là từ đầu đến cuối luôn kém một chút gì đó. Bây giờ mặc vào trang phục hòa thượng, cảm thấy càng giống Phương Chính, tự nhiên là càng cao hứng hơn. Kêu gọi Độc Lang và con sóc, cười to đi ra ngoài. Tiến thẳng đến rừng cây núi phía xa xa. Có hầu tử, tốc độ hái hạt thông tự nhiên cũng nhanh hơn nhiều, gần như là mỗi ngày Phương Chính đều có đồ ăn vặt, rốt cuộc cũng không cần xem ánh mắt nghi ngờ, lúc xót của con sóc. Phương Chính vốn cho rằng có áp lực cạnh tranh, con sóc sẽ chịu khó hơn, sẽ không còn ngày ngày ở yên một chỗ ngồi ăn rồi chờ chết. Kết quả tiểu tử này trực tiếp không thẹn, không thùng, lăn lộn với hậu tử. Ngày ngày ăn nhờ ở đầu, càng ngày càng mập, chạy như bóng lăn. Phương Chính cũng hoài nghi, nếu không phải mỗi ngày đều phải leo cây về tổ, đoán chừng con hàng này thật sự có thể béo thành hình cầu. Trái phải vô sự, lấy điện thoại di động ra, tùy tiện xem một chút tin tức. Kết quả vừa mở ra giao diện tin tức, chỉ thấy một tấm hình lớn nhảy thẳng ra ngoài. Phương Chính lười xem loại tin tức quảng cáo thế này, trực tiếp chọn tắt đi, nhưng mà lại bấm lệch trực tiếp tiến vào giao diện này. Chương: Bệnh tâm thần à? Giao diện hiện ra, một mỹ nữ tóc ngắn xinh đẹp xuất hiện chính giữa màn hình. Phía dưới viết một hàng chữ lớn: Tuyết Ưng Nữ Vương, ngôi sao điện ảnh số 1, chuẩn bị bấm máy bộ phim tiếp theo. Phương Chính nhìn lướt qua, cũng không để tâm, hắn không thích nhất là tin tức bát quái của minh tinh. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng bản thân, thăm dò chuyện riêng tư của người khác cũng không phải là thói quen tốt. Tắt giao diện tin tức, tiếp tục đọc kinh Phật. Chớp mắt một cái, lại mấy ngày trôi qua, cuộc sống của Phương Chính vẫn là bình bình đạm đạm. Đến một ngày này, đỉnh núi một bậc an tĩnh cũng bị đánh vỡ. Thứ này nặng quá đi, đổi người. Là ai tìm địa phương này vậy? Núi cao như vậy, ngay cả đường cáp treo cũng không có. Ai ui, cái eo của tôi. Phương Chính nghe được thanh âm loạn thức bát tao, hiếu kỳ đi ra xem xét, chỉ thấy một đoàn người vai khiêng tay nhấc, mang từng thùng đồ lên núi. Một người trong đó Phương Chính vẫn thấy khá quen mắt, gương mặt dài ốm, dường như cách đây không lâu đã đến chùa chiền, nói là người của công ty truyền hình và điện ảnh. Những người này, mặc dù là kêu khổ thấu trời, nhưng vẫn rất nhiệt tình, nhân lực cũng nhiều. Sau ít phút nghỉ ngơi, tiếp tục chuyển đồ đến nơi xa. Phương Chính lấy tay che nắng, liếc mắt một cái. Quả thật là đủ xa, chỉ cần bên kia không bắn pháo, bảo đảm là không làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của hắn. Xem náo nhiệt một hồi, Phương Chính cười ha ha, trở về niệm kinh gõ mỏ. Ngược lại là con sóc, lòng hiếu kỳ quá nặng, đi xem náo nhiệt. Độc Lan và Hầu Tử thì không biết đã đi nơi nào rồi. Phương Chính cũng lười để ý bọn hắn. Buổi trưa, Phương Chính ra ngoài, chỉ thấy một tấm màn xanh to lớn được dựng lên. Trên đó viết, hiện trường quay phim cổ trang huyền huyễn cỡ lớn. Chẳng lẽ là diễn viên nữ à? Phương Chính lắc đầu, không quá để tâm, trở về tiếp tục niệm kinh. Vào đêm, chùa chiền bỗng nhiên nghênh đón một vị khách xa lạ. Tuyết Anh đâu? Vu đạo diễn đặt chén rượu xuống, mắt say lờ đờ mông lung hỏi. Đúng mà, Tuyết Anh tỷ đâu rồi? Lâm Đông Thạch cũng nói. Tiểu Lưu, cô là quản lý của Tuyết Anh mà, cô ấy đâu rồi? Vu đạo diễn hỏi. Tiểu Lưu cũng là một mặt mơ hồ. Không thấy à, lúc đó còn ở đây. Đúng rồi, cô ấy nói là đi nhà vệ sinh. Đi bao lâu rồi? Vu đạo diễn hỏi. 1-2 giờ rồi. Tiểu Lưu đau khổ phát hiện, dường như lại xảy ra chuyện. Dường như Tuyết Anh tái phát bệnh cũ, đây là chạy loạn à? Vu đạo diễn ngạc nhiên nói. Chuyện này, đây là chạy à? Tiểu Lưu bất đắc dĩ buông tay. Một mặt, anh hiểu mà. Vu đạo diễn cười khổ nói. Cô ấy chạy đi cũng không có việc gì, nhưng tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng. Nơi núi sâu đất hoang này, chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian liên lạc ngay đi. Tiểu Lưu, cô cũng đừng đứng đó, gọi cho Tuyết Anh đi, bổn phận của cô đấy. Tiểu Lưu tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Kết quả, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Vừa nghe thấy đã tắt máy, toàn bộ đoàn làm phim lập tức náo loạn. Minh tinh điện ảnh, cặp thế giới, đại tỷ giới điện ảnh và truyền hình trong nước, Lý Tuyết Anh chạy đi. Điện thoại còn bị tắt, nếu xảy ra chuyện, đó chính là trời sập. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không còn tâm tình để uống rượu. Vu đạo diễn càng lớn tiếng hét lên. Còn thất thần gì nữa, cho dù phải đào 3 thước đất cũng phải tìm ra Lý Tuyết Anh. Ai cũng có thể xảy ra chuyện, riêng cô ấy là không được. Đám người vốn đang ăn nhậu náo nhiệt, ngày bấm máy, trong nháy mắt đã vỡ tổ, tất cả đều tản đi tìm người. Mà giờ khắc này, trên núi Nhất Chỉ, trong Nhất Chỉ Tự, Phương Chính một bộ áo trắng đứng dưới cây bồ đề, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, qua khe hở giữa lá cây, nhìn lên mặt trăng treo giữa bầu trời. Đúng lúc này, trước cửa chùa xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Người này khoác lên một chiếc áo choàng màu đen, mang một chiếc kính râm thật to, chỉ có thể nhìn thấy cặp môi mỏng và cái cằm tuyết trắng. Từ dáng người và trang phục có thể nhìn ra đây là một nữ tử. Nữ tử này đi đến trước cửa lớn, đột nhiên sững lại, yên lặng nhìn về phía hòa thượng áo trắng đứng dưới cây bồ đề ở trước mặt hắn. Dường như đã bị một bức tranh tuyệt mỹ này chấn nhiếp rồi. Không cần bất kỳ hiệu ứng ánh sáng nào, không cần bất kỳ đồ vật son phấn dư thừa nào, chỉ một hình tượng tương đối đứng im, tươi đẹp thoát tục, chỉ cần nhìn một chút, tâm tình phiền loạn của cô cũng trở nên yên tĩnh. Trên thực tế, trong một nháy mắt, khi cô đi vào trong chùa chiền, tâm tình lo lắng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi thấy cảnh này, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Đúng lúc này, tiểu hòa thượng toàn thân áo trắng giống như thánh tăng kia đột nhiên mở miệng. Hơi thở của nữ tử rõ ràng có chút khẩn trương, tựa hồ có chút chờ đợi. Mong đợi tiểu hòa thượng này có thể nói ra một đoạn kinh văn, một đoạn thiền ngữ chăng? Nhưng mà, tiểu hòa thượng bỗng nhiên nở nụ cười, mang theo vài phần tham lam nói. Con sóc à, nghe nói hôm nay ngươi tìm được một ít đồ ăn vặt mới, chia cho bần tăng một chút thôi. Lời này vừa nói ra, nữ tử lập tức sững sờ tại chỗ, bức tranh tuyệt mỹ trong lòng cô trước đó phảng phất như bợp một tiếng vỡ nát. Kinh văn đâu? Thiền ngữ đâu? Thánh văn đâu? Tại sao lại biến thành một tên ăn hàng rồi? Nữ tử nhịn không được thở dài thầm nói. Cuối cùng vẫn là tục nhân, thế gian này tìm đâu ra chân Phật? Phương Chính nghe vậy giật nảy mình, bình thường trời vừa tối là hắn đã lập tức đóng cửa lại, cửa chùa chiền lớn. Lúc này toàn bộ chùa chiền chỉ còn một mình hắn, khác chỉ có động vật, cũng là thời điểm hắn buông lỏng nhất. Vậy mà hôm nay hắn lại quên đóng cửa, không nghĩ tới vô thành vô tức, bên tai lại nghe thấy tiếng nữ tử nói nhỏ, dọa hắn một trận. Còn tưởng rằng gặp quỷ nữa đây. Phương Chính nghiêng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy nữ tử đứng trước cửa, lại liếc qua trên mặt đất. Có bóng, không phải quỷ. Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, chắp tay trước ngực, tiến lên một bước nói. A-di-đà-phật, nữ thí chủ, đêm đã khuya, chùa chiền phải đóng cửa. A, nữ tử gật gật đầu, nhưng căn bản không thèm để ý đến Phương Chính. Một bước tiến vào chùa chiền, cũng không có đi vào bái Phật, mà chỉ ngồi dưới cây bồ đề, không nói một lời. Phương Chính thấy vậy, cũng là một bụng nghi hoặc. Đây là đụng phải bệnh tâm thần hay sao? Hơn nửa đêm lên núi còn mang kính trăm. Cô nàng này làm thế nào mà lên núi an toàn, không có rơi xuống vậy? A-di-đà-phật, thật đúng là Phật tổ phù hộ a. Phương Chính nhìn thấy đối phương không nói lời nào, hắn cũng không muốn tự làm mất mặt. Cô không lên tiếng, vậy tôi cũng coi như không có cô là được. Thế là đi đến dưới gốc cây, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây nói. Con sóc à, ngươi đã mập như vậy, ăn ít một chút không được sao? Ngươi chia cho ta một chút xem như ăn khuya, ngày mai bận tăng. Lấy chút trâu mầm, vẫn một mực, cất đấy không nỡ bỏ ra ăn, lấy cho người nếm thử, thế nào? Cô gái vốn cho rằng tiểu hòa thượng này nhìn thấy người ngoài rồi sẽ giống như đại đa số hòa thượng, giả bộ làm đại sư, tiến lên đáp lời hoặc là đoán mệnh xem quẻ. Kém nhất thì cũng sẽ nói một hai câu thiện ngữ, giao lưu một chút để biểu hiện bản thân có Phật pháp cao thâm cỡ nào. Vạn vạn không nghĩ tới tiểu hòa thượng này lại không giống bình thường như thế. Cô không để ý đến hắn. Hắn trực tiếp xem cô như không khí, tiếp tục làm theo ý mình, xin hạt thông. Chỉ có điều tên này, hơn nửa đêm lại đi ra lẩm bẩm xin hạt thông với một gốc cây bồ đề, cũng quá quỷ dị đi. Trên cây bồ đề sẽ có con sóc sao? Cho dù có, nó có thể nghe hiểu anh nói gì sao? Sẽ không phải bị bệnh tâm thần chứ? Nữ tử nghĩ đến đây, khẽ nhích ra bên cạnh, giữ khoảng cách.